LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2204, chương 2207, ngươi có tư cách sao? Tô Minh đột nhiên như vậy đi lên một cái nói chêm chọc cười. Trong lúc nhất thời khiến cái này xông vào đám gia hỏa có chút ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng suy nghĩ của bọn hắn là không đủ nhanh. Không thể lần thứ nhất liền minh bạch Tô Minh đến cùng là có ý gì. Bất quá phản ứng lại về sau. Cầm đầu một cái thoạt nhìn lưng hùng vai gấu gia hỏa. Liền mở miệng nói một câu. Ta quản ngươi hôm nay là không phải hợp pháp đây. Điều này cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi hẳn là Tô Minh đi. Tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến. À, các ngươi không phải tới bắt ta đại bảo kiện sao? Tô Minh cố ý trang bức nói một câu. Đương nhiên không phải. Cái kia lưng hùng vai gấu ra hỏa lập tức lại hồi phục một câu. Tựa hồ bị Tô Minh cho vũ nhục một dạng. Càn quét tệ nạn đó là bọn họ những quân nhân này kiền sự tình sao? Tô Minh lại đem bọn họ cho muốn trở thành loại người như vậy. Tiểu tử này thật đúng là tâm tính tốt. Tô Minh lúc này biểu tình trên mặt liền trực tiếp biến. Nói ra, không phải tới bắt đại bảo kiện. Vậy các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi bệnh tâm thần sao? Mở ra một trò đùa về sau. Tô Minh cũng coi như là nhận chân. Hắn sao có thể không rõ ràng những người này là tới làm gì? Bất quá đùa giỡn một chút bọn họ mà thôi. Còn có thể thực trông cậy vào Tô Minh cùng bọn hắn đi sao? Đây là tuyệt đối không khả năng. Cầm đầu cái kia lưng hùng vai gấu gia hỏa. Thoạt nhìn cũng không giống là một cái hữu dũng vô mưu gia hỏa. Tối thiểu nhất vẫn là gật đầu một cái. Hắn vậy mà híp mắt nhìn một chút Tô Minh. Sau đó nói. Tiểu tử ngươi đừng cùng ta múa mép khua môi. Đêm qua ngươi ngồi cái gì? Trong lòng mình nên rõ ràng. Vì sao bắt ngươi? Ngươi nên so với ta còn rõ ràng a. Trang bức không thành công. Ngược lại còn bị người ta đã nhìn ra. Cái này khiến Tô Minh cũng cảm giác. Bao nhiêu có một chút không có tí sức lực nào. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại đứng ra ngoài. Nói ra, từ thượng tướng, đây là bạn trai ta. Ngươi tại sao muốn bắt hắn? Tô Minh nhưng lại kinh ngạc nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu. Nguyên lai Lạc Tiêu Tiêu nhận biết người này nha. Hơn nữa nghe chức vị của người này. Vẫn đủ nghiêu bức. Dĩ nhiên là một cái thượng tướng. Lưng hùng vai gấu ra hỏa. Nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Ngay sau đó đã nói. Người chính là Lạc gia cái nhà đầu kia a. Lời mở đầu này nghe Tô Minh thật là có như vậy một chút. Muốn cười. Còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu cùng người này có bao nhiêu quen thuộc đây. Bất quá nghe hắn cái này nói chuyện ý nghĩa. Cũng không phải là rất quen a. Đại gia chỉ sợ vẻn vẹn gặp qua mà thôi. Chỉ nghe cái này từ thượng tướng tiếp tục mở miệng nói một câu. Người có biết hay không tiểu tử này hôm qua đã làm gì? Hắn đem người của Chu gia đánh. Đây cũng là phía trên ra lệnh cho ta. Sở dĩ ta phải đến bắt người. Người cũng đừng ngăn đón ta. Câu nói này nói có một ít bất cận nhân tình. Ngữ khí cũng là cự người từ ngoài ngàn dặm loại kia. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu là không có cách nào ngăn cản. Nói bóng gió coi như Lạc Tiêu Tiêu đi lên ngăn trở. Cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Lạc Tiêu Tiêu không chú ý tới gia hỏa này lúc nói chuyện. Thời gian như vậy điểm là đêm qua. Lạc Tiêu Tiêu lực chú ý đều ở đánh người cùng Chu gia hai chữ này phía trên. Còn tưởng rằng nói chính là ngày đó Tô Minh tại hội sở bên trong đem Chu Xuân kế đánh sự kiện. Kia đâu? Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu liền rất tức giận. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nào có các ngươi dạng này. Đây không phải đang khi dễ người sao. Ngày đó rõ ràng chính là Chu Xuân kế gia hỏa kia gây chuyện. Hắn khi dễ bạn trai ta bằng hữu. Cho nên mới sẽ xuất thủ. Cũng bởi vì như vậy cái dám lớn một chút sự tình. Chu gia đem ngươi đều cho phái ra. Chu gia tại kinh thành thật đúng là uy phong thật to a. Thật coi kinh thành là hắn môn Chu gia một người định đoạt sao? Lạc Tiêu Tiêu chất vấn. Mà cái kia từ thượng tướng là sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Lạc Tiêu Tiêu nói nghe được lời này nghe thì có một chút nghĩa khác. Chu gia mặc dù thế lớn. nhưng còn chưa tới loại kia toàn bộ kinh thành cũng là Chu gia định đoạt cấp độ. Đây không phải là đang làm sự tình sao? Đây nếu là bị đại nhân vật nghe được còn có. Thế là từ thượng tướng liền lập tức nói. Người có thể đừng ăn nói lung tung. Cái gì Chu Xuân Kế? Tiểu tử này đêm qua đánh là Chu Bình Thiên. Hơn nữa đem người đều đánh hôn mê bất tỉnh. Thậm chí rất có thể sẽ cả đời tàn tật. Người nói Chu gia muốn hay không trừng trị hắn. Không tin. Người có thể trở về nhà đi hỏi một chút. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở chú ý chuyện này đây. Chu gia phản ứng là đặc biệt kịch liệt. Ta từng theo gia gia ngươi có chút giao tình. Khuyên ngươi một câu. Ngươi chính là tranh thủ thời gian cách tiểu tử này xa một chút à. Từ thượng tướng nói với Lạc. Tiêu Tiêu. Gia hỏa này rất rõ ràng đã chắc chắn Tô Minh nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng hắn dính vào một bên. Sợ là sẽ không có chuyện tốt gì. Lạc Tiêu Tiêu bên này là cả người đều kinh trụ. Đây là có chuyện gì? Tô Minh hôm qua còn đem Chu Bình Thiên đánh. Nàng làm sao căn bản liền chưa nghe nói qua. Lạc Tiêu Tiêu nhìn bên này Tô Minh một chút. Tô Minh tự nhiên cũng biết. Chuyện này bản thân nhất định là không gạt được. Thế là liền cười khổ một tiếng. Cũng không nói gì. Vừa nhìn thấy Tô Minh cái phản ứng này. Lạc Tiêu Tiêu đâu còn có thể không minh bạch chuyện gì xảy ra. Đoán chừng Tô Minh là thật làm như vậy. Liền không có Tô Minh không dám làm sự tình. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu cũng không dám bình tĩnh. Đây chính là Chu Bình Thiên nha. Phải biết Chu Bình Thiên thế nhưng là kinh thành danh tiếng phi thường chứa nhân vật. Hoạn lộ đi phi thường thuận. Người này cũng đích xác có năng lực. Lại thêm có Chu gia cường đại y viện ủng hộ. Loại người này về sau nhất định sẽ thân cư cao vị. Tô Minh nếu là bắt hắn cho đánh cho tàn phế còn có. Đoán chừng toàn bộ Chu gia đều sẽ trực tiếp trả thù. Lạc Tiêu Tiêu mới vừa rồi còn cảm giác Chu gia trực tiếp liên lạc quân đội bên kia tới đối phó Tô Minh, có chút chuyện bé xé ra to khinh người quá đáng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Chu gia lửa giận. Cái này chỉ sợ chỉ là một bước a. Tô Minh mở miệng, bắt người đã bắt người. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ta biết ngươi là Chu gia bên kia phái tới được. Bất quá ta cũng sẽ không đi qua. Nếu như ngươi thức thời, liền đi thẳng về nhắc nhở một chút người của Chu gia. Miễn cho bỏ ra giá cao hơn. Từ thượng tướng nghe lời này một cái liền không nhịn được muốn cười. Tiểu tử này ở đâu ra một tự tin? Chỉ nghe từ thượng tướng nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta trả giá tư cách sao? Trong khi nói chuyện, phía sau hắn những cái kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện trực tiếp liền động. Dùng đen thùi lùi họng súng chỉ Tô Minh. Mấy chục cây cứ như vậy một mực chỉ. Vẫn là rất để cho người ta sợ. Bất quá Tô Minh lại bật cười. Thậm chí nụ cười trên mặt thoạt nhìn. Còn có cái kia sao một chút quỷ dị ở trong đó. Một trong nháy mắt, Tô Minh thân hình bỗng nhiên tránh bắt đầu chuyển động. Căn bản thì nhìn không rõ Tô Minh động tác. Tựa hồ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Tô Minh đã làm rất nhiều sự tình. Ngay lúc này, Tô Minh mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi có bắt tư cách của ta sao? Từ thượng tướng ánh mắt bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn chú ý tới, vừa rồi súng trong tay binh lính, lúc này đã toàn bộ đến Tô Minh trong tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.